Ta lo lắng cho phụ thân, ta còn muốn cùng phụ thân cùng đi đánh nhau cùng uống rượu, phụ thân còn chưa có uống được tách trà của nhi tức còn. Có cơ hội, ca ca, còn có cơ hội, phụ thân chỉ bị bắt vào thiên lao, chỉ cần hoàng thượng một ngày không có định tội thì phụ thân vẫn vô tội. Khương Lộ Giao nhẫn nại tính tình trấn an huynh trường, chờ phụ thân trở về, muội cùng ca cùng phụ thân đi đánh nhau uống rượu, có được không? Khương Mân Cần gục đầu ngồi xuống ghế, lẩm bẩm tự nói. Như thế nào lại như vậy? Từ Nhiễm Lợi cùng phụ thân có quan hệ gì? Vì sao phụ thân lại muốn cùng Từ đại nhân phân cao thấp? Khương Nhị Gia làm như vậy là có nguyên nhân, Khương Lộ Giao không đành lòng nói cho Khương Mân Cần biết, chuyện này hãy để mình nàng gánh vác. Có lẽ phụ thân nhất thời nhiệt huyết, xem ra ngày thường muội ít nhắc nhở phụ thân, nhưng trời sập xuống cũng có người chống đỡ, không liên quan đến chúng ta. Ca ca, nếu ca có thể đậu tú tài, có lẽ có thể giúp được phụ thân. Hả? Khương Mân Cần suy tư, có thể giúp được phụ thân. Muội nhớ lần trước hoàng thượng có gặp Tam Nguyên tú tài, ca nghĩ thử xem, nếu thấy hoàng thượng, ca liền thay phụ thân cầu tình biện bạch, có lẽ hoàng thượng sẽ vì một mảnh hiếu tâm của ca mà suy xét lời phụ thân đã nói. Ta liền đi đọc sách. Khương Mân Cần chạy vào thư phòng, Tam Nguyên, hắn nhất định phải đậu Tam Nguyên. Gặp hoàng thượng, biểu hiện hiếu tâm, cứu phụ thân. Khương Lộ Giao thở phào nhẹ nhõm, nàng rất sợ huynh trưởng nhất thời kích động vọt vào. Góc truyện audio.com Thiên lao, càng sợ huynh trưởng ở trong kinh thành, khắp nơi luồn cúi vì cứu phụ. Không có chỉ số IQ và EQ như Tiêu Duệ Hoa, thì đừng nghĩ chơi chính trị, phụ huynh không phải là người có thể chơi trò chính trị. Tiêu Duệ Hoa cũng đủ lợi hại, lần này còn không phải là gặp tiểu nhân. Nếu không có nha hoàn chạy tới báo tin, nếu không có tổ phụ nhanh chóng quyết định thì không biết lúc này sẽ có kết quả sẽ như thế nào đâu. Kinh thành là hồ nước sâu, chỉ chút vô ý sẽ trả giá bằng tánh mạng. Khương Lộ Giao không ghét bỏ phụ huynh không biết cầu tiến, bọn họ ăn nhậu chơi bời, tránh được rất nhiều phiền toái, nghĩ nghĩ này nọ tự nhiên nàng lại nghĩ đến Tần Vương Thế Tử. Người này chỉ số thông minh đủ sao? Nàng đáp ứng gả cho hắn, nghĩa là bọn họ sẽ hợp tác cùng nhau kinh doanh đến lúc tuổi già. Nếu phía đối tác có chỉ số thông minh quá kém, cho dù nàng là thiên tài cũng gánh không nổi. Có đôi khi đồng đội chưa so với đối thủ lang càng đáng sợ hơn. Dù sao hiện giờ Khương Lộ Giao nhìn Tần Vương Thế Tử không giống đồng đội chứ. Nữ nhi, nhị phu nhân ôm một cái hộp gỗ đi vào, vành mắt phiếm hồng, lưu luyến không rời đem hộp gỗ giao cho Khương Lộ Giao. Đây là toàn bộ ngân phiếu mà ta tích góp, ngươi cầm đi đi, mặc kệ như thế nào, cũng phải cam đoan phụ thân ngươi ở trong thiên lao không phải chịu khổ, để hắn ăn ngon uống tốt, hắn chưa từng trải qua đại nạn như vậy. Trong lòng Khương Lộ Giao nặng trĩu, đỡ mẫu thân, nói. Tổ mẫu nói là sẽ chuẩn bị, nương người vẫn nên lưu lại này đó ngân phiếu đi. Không có nhị gia ta cần ngân phiếu làm chi? Nhị phu nhân đem hộp gỗ đưa cho Khương Lộ Giao, cắn răng nói. Ta không tin lão phu nhân, vẫn là chúng ta tự ra bạc chuẩn bị cho thỏa đáng, bạc có thể tích góp lại, nếu phụ thân ngươi bị đánh, bị phế đi ta sẽ đau chết, có nhiều bạc cũng không mua được phụ thân ngươi. Nhị phu nhân ô ô khóc lên, đôi mắt Khương Lộ Giao chua xót ôm mẫu thân an ủi nói. Được nữ nhi nhận lấy, chúng ta ra bạc chuẩn bị, người yên tâm, phụ thân ở trong thiên lao sẽ không chịu khổ. Người nói xem phụ thân ngươi như thế nào lại làm như vậy. Muốn nháo sự ta cũng theo hắn, nhưng hắn lại đi đến trước mặt hoàng thượng nháo sự ta bất lực, cho dù ta có nhiều ngân phiếu thì có thể lợi hại hơn hoàng thượng sao. Chờ hắn trở về, Giao Giao nhất định phải giáo huấn hắn, ta cũng không tha cho hắn, bắt hắn quỳ bàn tính. Nhưng mà, hắn có thể bình an trở về sao? Ừ, nhất định phụ thân sẽ bình an, chờ phụ thân trở về, chúng ta cùng nhau thu thập. Cách chương.